huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 433, chương 439, tiêu phàm gặt hái. Giết chóc vô song, 4/5, man thú, tại sao có thể có nhiều như vậy man thú? Đông vực bên trong, khi nào từng có nhiều như vậy man thú? Chưa từng nghe qua nha. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đây là yêu tộc viện thủ? Ở đây chi sinh linh đều vẻ sợ hãi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái kia gào thét mà đến vô tận man thú. Mọi người đều biết, man thú hơn phân nửa tụ tập ở Nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong. Còn lại chính là khu tiên hữu thường lui tới. Lúc này cái này giống như đại dương man thú đàn, cũng là phá vỡ tất cả mọi người nhận thức, liên tưởng đến tân nhậm yêu hoàng viễn cổ Di Hung thân phận. Một chúng nhân tộc tu sĩ, không không đầy mặt tuyệt vọng màu sắc, nguyên bản là đã đánh không lại, bây giờ lại thêm ra cả đời này lực quân. Cái này còn làm sao có thể đánh? Trong lúc nhất thời, lại có không ít sinh lòng tử trí nhân tộc tu sĩ. Thôi động bí pháp, nhảy vào yêu ma liên quân bên trong, ầm ầm tự bảo, nhưng cái kia như núi như biển một dạng yêu ma hai tộc liên quân, cùng với cái kia giống như đại dương man thú đàn, không chút nào thay đổi quá lớn. Lẽ nào trời muốn diệt ta Đông vực? Một gã cao tuổi nhân tộc tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, thần tình bi phẫn. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nhân tộc tu sĩ lòng có buồn bã, hai mắt đỏ thẫm, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Ngay cả là phấn bỏ mình chiến thì như thế nào? Lúc này tình thế đã không phải là sức người có khả năng đổi 870 thay đổi. Đúng lúc này, keng, một tiếng chuông vang, vang vọng đất trời, toàn bộ sinh linh đều thất kinh, thân thể lay động một hồi. Đây là thanh âm gì? Ngay một khắc này, toàn bộ Đông vực đều đã bị kinh động. Hoàng Trung Đại Lữ một dạng âm thanh vang vọng một phe này chiến trường. Vào giờ khắc này, sở có linh hồn của sinh linh đều là di chuyển, tâm thần khó an. Cái này đây là tại chỗ nhân tộc tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, thấy được cả đời khó quên một màn. Nhất tôn như núi cao đại trung đột nhiên xúc lập ở hư không bên trong, tản ra làm người ta vắng lặng đáng sợ ba động. Ngay sau đó, chính là bừng tỉnh diệt thế một màn xuất hiện. Vị kia đại trung rung động thiên địa, tiếng chuông không có gì không phải thúc dục, chỗ đi qua, tất cả hóa thành hư vô, tựa như cái gì cũng không tồn tại một dạng. Tại chỗ, chính là có vô tận sinh linh tan tành mây khói. Mạnh như vô địch chí cường giả cũng đều là liền hanh đều không rên một tiếng, liền hình thần câu diệt, căn bản là không có cách phản kháng. Những cái này may mắn còn sống sót sinh linh cũng không thể trốn qua một kiếp này, đều là bị tiếng chuông sở chấn thương, khí tức uể oải không ngớt. BJC cớm hát ở trong mắt bọn họ, tiếng chuông vang lên cái kia một sát na, toàn bộ thiên địa đều rất giống tan vỡ một dạng, bầu trời ở sụp xuống, mặt đất bắt đầu ra nẻ, khe hở không ngừng mở rộng, hóa thành thung lũng cùng vực sâu, đại địa tựa như nghênh đón một hồi động đất một dạng. Trong nháy mắt thương hải biến tang điền, trong lòng đất nham tương cuộn trào mãnh liệt mà ra, lan tràn khắp nơi, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, khiến cho người sợ hãi, sợ hãi khó nhìn. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, tất cả đều là đáng sợ như vậy mạt nhật cảnh tượng. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ung ung, đột nhiên thiên địa kịch chấn, một bộ lớn vô cùng sách cổ hoành không, che lồng cả phiến thế giới, vô thượng uy áp xuyên thấu qua phát mà ra, xuống phía dưới trao tới. Quyển sách cổ này bao dung thiên địa vạn vật, thu nạp 3000 đại thế giới, có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa. Đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh. Thần uy vô hạn, cuốn sách cổ này, vô thượng uy áp tràn ngập, rung động cổ kim tương lai, chư thiên vạn giới đều ở đây cùng rung. Toàn bộ sinh linh sắc mặt cũng thay đổi, tất cả đều hoảng sợ thất sắc, đại địa ở đình trệ, vô tận núi đồi ầm ầm đổ nát, hóa thành đầy trời bụi mù loạn vũ, sông đoạn tuyệt, nguồn nước bốc hơi lên, ở sách cổ trong phạm vi tất cả sinh linh, tất cả đều bạo thể mà chết, thần hồn tiêu tán, lưỡng kích, vẻn vẹn chỉ là lưỡng kích, thương hải biến tang điền, thiên băng mà đất rung. Nguyên bản như núi như biển một dạng yêu ma hai tộc liên quân. Ở kinh khủng như vậy cực đạo đế uy dưới, như dương xuân bạch tuyết, đột nhiên tan rã, đồng hồ hình đế binh, sách cổ đế binh, vô song vương, đây là vô song vương cực đạo đế binh, thiên hữu nhân tộc ta, thiên hữu nhân tộc ta a, vô song vương, thật là thiên hạ vô song. Chốc lát tĩnh mịch qua đi, sở có nhân tộc tu sĩ tất cả đều lên tiếng hoan hô lên. Hai vị cực đạo đế binh xuất hiện, trong nháy mắt hóa giải nhân tộc tu sĩ chi nguy cơ sinh tử. Càng là một lần hành động trấn nhiếp còn thừa lại yêu ma hai tộc chi sinh linh. Hai vị cực kỳ đáng sợ cực đạo đế binh là đủ cải biến bộ tộc chi số mạng. Vô song vương, vô song vương, vô song vương. Ở đây nhân tộc tu sĩ lên tiếng hoan hô, nhất tề vì Tiêu Phàm ủng hộ đứng lên, trên mặt tràn đầy cảm kích cùng tôn sùng màu sắc, ngăn cơn sóng dữ với sống còn chi tế. Cực đạo đế binh chém hết yêu ma tà mị, làm sao có thể, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tân nhậm yêu hoàng đồng tử mãnh co rụt lại, gương mặt không thể tin tưởng màu sắc. Rõ ràng có hai vị thần vương đi vào trấn áp người này, hắn tại sao lại xuất hiện ở này? Như vậy uy năng đế uy, hắn chính là một cái rưỡi bước chuẩn đế tu vi nhân tộc tu sĩ, thì như thế nào phát ra? Ở điều động toàn quân phía trước, yêu lão bối thần vương chính là xuất động hai vị, chuẩn bị đem Tiêu Phàm trấn áp, cũng nếm thử cướp đoạt Tiêu Phàm hai vị đế binh. Cùng nhau đi tới, còn có một tôn yêu tộc cực đạo đế binh, làm sao lại thất thủ? Càng làm cho tân nhậm yêu hoàng kiêng kỵ là, cái này hai vị cực đạo đế binh bùng nổ đế uy. Quả thực khủng bố, có thể so với hai vị thần vương sử dụng cực đạo đế uy. Chẳng lẽ, cái tên này tu vi lần thứ hai tăng vọt hay sao? Lẽ nào, cuộc chiến hôm nay... tại yêu tộc đem muốn thua. Không biết sao, tân nhậm yêu hoàng tâm bắt đầu chìm xuống. Giờ này khắc này, hắn cũng không tiếp tục phục phía trước như vậy tự tin. Đáy mắt bắt đầu có một tia vẻ sợ hãi. Hai vị cực đạo đế binh xuất hiện, là đủ đánh vỡ lúc này cục diện bế tắc, làm cho nhân tộc một lần hành động chuyển bại thành thắng. Tân nhậm yêu hoàng còn như vậy, một đám yêu ma hai tộc cao tầng cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Đây chính là hai vị cực đạo đế binh, ai có thể kháng cự? Tiêu Phàm, ngươi dám lấy cực đạo đế binh tàn sát bình thường sinh linh, làm thật không sợ trời phạt sao? Yêu ma hai tộc liên quân bên trong đột nhiên vang lên một tiếng bi phẫn gào thét, lớn như vậy sát nghiệt, ngươi sao dám tạo dưới? Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, cực đạo đế binh đối quyết, thường thường đều là phát sinh ở cường giả trong tay, đế uy cũng hơn nửa là ở vực ngoại hư không bên trong bạo phát. Như lúc này như vậy, trực tiếp lấy cực đạo đế binh tàn sát bình thường sinh linh sự tình. Có thể nói là ít lại càng ít, cũng không quái tử có sinh linh như vậy bi phẫn, tai bay vạ gió. Đây chính là tai bay vạ gió a. Ta Tiêu Phàm trọn đời chưa từng sợ quá chính là thiên khiển. Tiêu Phàm như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần minh, thần huy sáng láng, hào quang vạn đạo, đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong, mâu quang lạnh lùng như đao, dám phạm nhân tộc ta giả, giết không tha. Hôm nay, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.